Giết người app, trưng bày, góc chuyện audio.com. Ta không có tiền mua nhẫn. Ta không muốn tùy tiện mua một cái nhẫn tầm thường. Ta muốn lấy lòng hắn, tặng hắn một món đồ quý giá. Cho nên ta lại mở ra cái app kia. Một lần nữa ta lại giết người. Lúc này đây ta tuy rằng rất khoái trá, nhưng là cũng có chút hoảng loạn. Ta sợ bị người phát hiện. Ta sợ Mạc Hy sẽ phát hiện bộ mặt thật của ta. Ta vội vàng kết thúc nhiệm vụ, trở về nhà, Mạc Hy đã ngồi ở trên sofa, thấy ta trở về liền cau mày hỏi, A Thanh, ngươi chiều nay đi đâu? Ta đến tiệm cơm không tìm được ngươi, bạn ta nói rằng ngươi xin nghỉ chiều nay, ta vội vàng bịa chuyện, một người bạn cũ trước kia đến, ta đi gặp hắn, Mạc Hy tức khắc nổi lên chút hứng thú với người bạn kia của ta. Bởi vì hắn trước nay chưa từng thấy ta có một người bạn nào. Ta vội vàng nói không phải bạn bè thân quen mấy. Hơn nữa ngày mai liền đi rồi. Mạc Hy nghe thế liền cười cười. Cũng không nói cái gì. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài ngày sau ta nhận được tiền. Ta đem tiền đó toàn bộ đi mua nhẫn. Ta chọn một đôi nhẫn kim cương nam bề ngoài có vẻ đoan trang hào phóng. Ở bên trong đặc biệt khắc lên tên họ viết tắt của ta và Mạc Hy. Đến lúc ta quỳ một gối lấy ra nhẫn. Mạc Hy liền cả kinh nhảy dựng lên. Lần đầu tiên ta thấy hắn có vẻ thất thố như vậy. Cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cho nên nhịn không được mà cười rộ lên. Mạc Hy vuốt nhẫn. Hỏi ta, ngươi lấy tiền đâu ra mà mua nhẫn? Ta nói, ta đi bán thận. Mạc Hy lập tức dùng thần sắc cổ quái mà nhìn ta. Ta liền cười rộ lên, lừa ngươi đó, cái này nhẫn là giả, không đáng bao nhiêu tiền. Ta lại nói, A Hy ngươi sẽ không ghét bỏ chứ, Mạc Hy đem ta kéo qua đó, thở dài hôn hôn ta. Đồ ngốc, ta tại sao lại ghét bỏ? Hắn trịnh trọng đeo lên chiếc nhẫn, khóe mắt lông mày đều là vui sướng. Cười rộ lên, ta cả đời đều sẽ mang nó. Cả đời, cái này chữ làm ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chiếc nhẫn trên tay dưới ánh đèn càng thêm chói lóa, ánh sáng kia lấp lánh như vậy, khiến ta an tâm hơn. Cuộc sống cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua. Ban đầu ta nghĩ ta có thể cứ như vậy bình bình đạm đạm mà sống cả đời. Nhưng ta đã sai rồi, bởi vì ta đã không còn là Lý Thanh của ngày xưa nữa. Người đầu tiên ta giết là ả kỹ nữ kia, nàng hận ta, có lẽ là bởi vì ta lớn lên giống nàng. Một chút không có vẻ oai hùng của tên vương bát đản kia. Cũng có thể chỉ nàng muốn tìm một nơi chút giận, đánh ta, mắng ta, trong lúc nàng bế ta lên giường ngủ, ta rốt cuộc giết nàng. Đó là lần đầu tiên ta giết người. Hạ dao không chuẩn, làm người đàn bà kia giãy dụa hồi lâu mới tắt thở. Ta nhìn nàng thống khổ mà nuốt khí, trong lòng dâng lên một loại vui sướng không gì sánh kịp. Cười điên cuồng, máu cả người sôi trào vì vui sướng. Ta không còn là đứa nhỏ đáng thương bị đánh bị mắng lại chỉ biết trốn ở góc tường. Ta sẽ giết người, ta sẽ làm những thứ cả gan dám can khinh nhục ta người toàn bộ đều biến mất trên cõi đời này. Từ đó ta cực thích loại cảm giác này. Vì thế giết người đối với ta mà nói, vẫn luôn là một việc làm khiến ta vui sướng. Ta thích giết người, thích đem bọn họ cắt làm mấy khúc. Sau đó lại cắt thành mấy khúc nhỏ hơn, rồi lại càng nhỏ, càng nhỏ, càng thêm nhỏ, ta thích cái cảm giác cầm dao cắt từng nhát lên da thịt. Trong tình huống bình thường ta sẽ dành thời gian rất lâu để làm những việc này. Hơn nữa trong lúc này ta sẽ cảm thấy thản nhiên và tự đắc. Sau đó ta sẽ cẩn thận mà đem chúng nó dọn dẹp tốt. Bỏ vào túi rác, ném đi rất xa, nhưng bây giờ đã khác. Ta không có đủ thời gian, ta không thể dành cả ngày dài để làm những việc này. Ta cũng lo sợ bị người khác phát hiện, trong lúc cắt vào thi thể ta không còn cảm giác tự nhiên như lúc đầu. Mà luôn là vội vội vàng vàng, thậm chí có chút hấp tấp, cách chương.